mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683 tuyệt sát, Tố Tân trên mặt treo phúc hậu và vô hại tươi cười. Vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, nguyên lai ngươi sẽ nói quốc ngữ a? Kia hảo, vậy ngươi nói xem, ngươi là ai, vì cái gì muốn tới giết ta? Ác ma đến tột cùng là chuyện như thế nào? Radis trong mắt lập loè hy vọng quang mang. Hảo hảo, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi không thể giết ta. Đối với huyết tộc mà nói. Chỉ cần bọn họ huyết nguyên tinh phách bất diệt. Bọn họ sẽ không phải chết. Liền tính là chịu lại trọng thương. Đều có thể chậm rãi chữa trị. Chỉ là thương thế càng nặng. Sở yêu cầu người sống máu lượng càng nhiều, sở tiêu phí thời gian càng dài một chút mà thôi. Bọn họ có sung túc máu nơi phát ra, bởi vì có rất nhiều người muốn trở thành cao quý huyết tộc. Ba ba mà duỗi dài quá cổ cho bọn hắn cắn, chờ bọn họ cấp này sơ ủng. Tố Tân trong mắt vui sướng chi sắc chợt tắt, sắc mặt trầm xuống, mày liền nhíu lại, có chút khó xử mà nói. Như vậy à? Xem ra chúng ta liền nói cũng chưa tất yếu nói đi xuống a, theo nàng nhẹ nhàng tiếng thở dài. Trong tay Trảm Hồn lại lần nữa run rẩy lên, vừa rồi Tố Tân chiến cái thống khoái, nó cũng cảm giác phi thường tận hứng, lúc này lại lần nữa cảm ứng được chủ nhân lành lạnh sát ý. Tức khắc kích động liền kém nhảy dựng lên, Radis nhất thời toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra. Hoảng sợ. Sợ hãi, chưa bao giờ có quá như vậy tuyệt vọng, hoàn toàn là xích quả sát ý, liền che giấu một chút ý tưởng đều không có. Bất quá, nàng không phải còn muốn biết nhiều như vậy vì cái gì sao? Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Vừa rồi từ đối phương bạo khởi giết người, hắn liền đem một quả tín hiệu phát ra, lúc này tính thời gian trước sau mới qua đi 10 tới phút. Mà những người đó nhanh nhất cũng muốn hơn 20 phút. Nói cách khác hắn chỉ cần lại tranh thủ hơn 10 phút thời gian. Liền có khả năng phản sát. Radis thân thể ở huyết sắc bùn lầy chung dãy giụa. Chờ, từ từ, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Tố Tân, ngươi là ai? Ta kêu Radis, là Bách Ân gia tộc công tước. Vừa rồi ngươi giết những người đó là thủ hạ của ta. Vì cái gì muốn giết ta? Bởi vì ngươi mang đi ám dạ chi linh. Radis thấy Tố Tân tầm mắt lạnh mà ngó chính mình liếc mắt một cái. Vội vàng bổ sung, liền, chính là các ngươi trong miệng nói ác ma. Trên thực tế, chúng nó là từ hắc ám vị diện bị triệu hoán tới. Nhưng là yêu cầu lấy người ác niệm năng lượng vì thực. Cho nên, Tố Tân... Cho nên các ngươi biết được Hồng Bác cùng Lệ Lệ trên người phát sinh sự cũng không phải bệnh tâm. Thần cũng không phải đa nhân cách, mà là ác ma bám vào người. Như vậy, vì cái gì sẽ lựa chọn bọn họ? Cái này, ta cũng không biết, hình như là tùy đổ bộ Lemony bất quá đại đa số chúng nó đều thích bám vào đậu khấu thiếu nữ. Trong cơ thể, Tố Tân, các ngươi muốn này đó ác ma làm gì? Radis hơi tạm dừng hạ, mới nói, ám dạ chi linh cuối cùng sẽ tiến hóa thành địa ngục môn thủ hộ thú. Thạch tượng quỷ, giờ phút này ở Radis trong lòng, đã đem Tố Tân coi như một cái chết người. Đợi lát nữa viện binh vừa đến, là quả quyết không có lưu lại nàng đạo lý. Cho nên vì kéo dài thời gian, vì mạng sống, này đó bí tân nói cho nàng cùng nói cho một cái người chết giống nhau. Nói cho nàng cũng không sao. Tố Tân đôi mắt híp lại. Kia, các ngươi huyết tộc cùng giáo đình chi gian lại có cái gì quan hệ đâu? Radis trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nói, thạch tượng quỷ cũng là giáo đình trấn thủ chi linh. Tố Tân nga một tiếng. Nàng trước kia giống như nghe nói huyết tộc cùng giáo đình chi gian như nước với lửa. Giáo đình những cái đó thần khí chính là vì đối phó giống quỷ hút máu như vậy hắc ám lực lượng. Chính là lẫn nhau đánh tới đánh lui. Không những không có đoàn diệt, ngược lại càng thêm vui sướng hướng vinh. Nguyên lai đều là một đám A. Như thế cũng liền giải thích thông. Những cái đó thần phụ vì cái gì đuổi ma có vẻ như vậy cố hết sức. Radis trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Nhanh, nhanh, hắn thậm chí đã nhìn đến nữ nhân này cuối cùng quỳ trên mặt đất. Phụ phục ở hắn dưới chân xin tha bộ dáng. Hắn nghĩ đến nên dùng như thế nào thủ đoạn để báo nàng làm nhục chính mình thù. Còn có diệt sát chính mình tám đại hầu tức hận. Lẳng lặng phi dương bông tuyết đột nhiên hướng tới một phương hướng phiêu. Lạnh băng trong không khí truyền đến một tia tử vong huyết tinh khí vị. Radis trong mắt hy vọng quang mang càng ngày càng thịnh. Hắn đã ngửi được đồng loại hương vị. Nói cách khác bọn họ đã tới rồi mấy dặm trong phạm vi. Radis đột nhiên cảm thấy chung quanh như thế nào an tĩnh xuống dưới. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua phân dương bông tuyết tìm tòi cái kia đáng giận nữ nhân thân ảnh. Nếu là hiện tại làm nàng chạy thoát, chẳng phải là thực đáng tiếc. Một cái thanh lãnh thanh âm đột ngột từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Ngươi là ở tìm ta sao? Radis đột nhiên cả kinh, tổng cảm thấy đối phương nơi nào có chút không thích hợp. Thanh âm có chút nói lắp, ngươi vừa rồi đang làm gì? Tố Tân nhếch miệng cười, lộ ra trắng tinh rực rỡ hàm răng, nhàn nhạt mà đáp, à, ngươi đồng bạn không phải muốn tới sao? Như vậy phong trần mệt mỏi, riêng cho bọn hắn chuẩn bị điểm lễ gặp mặt liêu biểu tâm ý, Radis xua đuổi run rẩy. Không chỉ có là băng tuyết mang cho thân thể rét lạnh, còn có một loại phát ra từ linh hồn xâm hàn. Hắn cho rằng chính mình như vậy phối hợp, hơn nữa không có lộ ra một tia sơ hở, hoặc là nói tại đây một khắc phía trước, hắn cũng hoàn toàn không thấy ra đối phương hiểu rõ chính mình mưu kế. Nguyên lai nàng biết, nàng đã sớm biết hắn sẽ đưa tới hắn đồng bạn, như vậy vừa rồi nàng ở dò hỏi chính mình, một bên ở chính mình chung quanh chuyển động, cũng không phải trước kia nhìn đến những cái đó giống như đại năng giả khoe ra mà dạo bước. Mà là ở lấy hắn vì mồi làm một vòng tròn bộ. Nghĩ đến đây, Radis rốt cuộc banh không được, từ trong cổ họng phát ra dã thú gào giống. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói a, ngươi là ai? Ta là ai đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Tố Tân lời ngầm là ta không cần thiết nói cho một cái người sắp chết đi, Radis. Không, này không công bằng. Ta đem ta biết đến sở hữu hết thảy đều nói cho ngươi. Ngươi liền xem ở ta muốn chết phân thượng, dùng các ngươi nói tới nói làm ta chết được nhắm mắt đem. Cầu xin ngươi nói cho ta đến tột cùng chết ở ai trên tay. Chỉ cảm thấy trong tầm mắt bóng người chợt lóe, chung quanh một mảnh trắng thuần, chỉ còn lại có rào rạt bay xuống bông tuyết, nơi nào còn có nữ nhân kia thân ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời gào giống, huyết tộc cường đại hơi thở bách cạn, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chiều bọn họ hô, không cần lại đây, không cần, này một đội người ở chấp hành một cái khác nhiệm vụ huyết tộc. Hai cái công tước cùng với bọn họ thủ hạ, bọn họ lại không phải ngốc tử, có thể là một cái công tước hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kích chi lực mà nằm ở lạnh. Băng tuyết địa thượng, dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến đối phương khẳng định không đơn giản. Cho nên cứ việc bọn họ đã sớm phát hiện Radis, cũng không có vội vàng mà xông tới. Mà lúc này Radis tê tâm liệt phế kêu to, ngược lại phân tán bọn họ lực chú ý. Đúng lúc này, phía sau trên sườn núi tuyết động đột nhiên rầm rầm lăn xuống dưới. Giơ lên đầy trời tuyết vụ. Trong đám người vang lên vài tiếng rất nhỏ kêu rên, cũng thực mau bị ầm vang thanh âm bao phủ rớt. Hết chương.